Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, tự mang nhạc nền nam nhân. Người đồ đệ Tôn Ngộ Không giết chết Kim Tiên Đại Yêu Vương Hoàng Phong Quái. Rơi xuống đặc thù loại trang sức cổ Phật tràng hạt. Nhặt khóa lại, người đồ đệ lấy được kinh nghiệm cộng 999.999. Người đồ đệ Tôn Ngộ Không thăng cấp. Quen thuộc, thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đường Tam Táng lại nhìn nhà mình đại thánh. Đã đến level 71. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cổ Phật tràng hạt. Thứ này rõ ràng nghe xong danh tự liền nên là hắn Đường Tam Táng A. Thánh Tăng cùng cổ Phật tràng hạt. Rõ ràng liền là phù hợp A. Thế nhưng là vì cái gì lại là nhặt khóa lại? Vì cái gì rõ ràng nên hắn Đại Đường Thánh Tăng trang bị? Lại vẫn cứ muốn bị hầu tử nhặt khóa lại đâu? Không cam tâm một quyền đập vào Hoàng Phong Quái trên thi thể. Người sở thi mò tới đặc thù loại trang sức cổ Phật tràng hạt. Nhặt khóa lại, phải trang nhạt. Trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng cả người đều ngây dại. Nhặt khóa lại, như thế cái nhặt khóa lại. Tại minh bạch nhặt khóa lại hàm nghĩa về sau, Đường Tam Táng cảm giác mình cả người cũng không tốt. Mẹ nó, sư phụ ngươi thô đến. Ngươi có bản lĩnh hố đồ đệ. Ngươi có bản lĩnh đi ra a, nhặt khóa lại a. Có ngươi như thế không đáng tin cậy sao? Ngươi phải sớm nói nhặt khóa lại là ý tứ như vậy. Bần tăng lại thế nào hội bỏ qua Đại Nhật Như Lai chân kinh? Bần tăng lại thế nào hội bỏ qua Trảm Tiên Phi Đao? Trảm Tiên Phi Đao a, cứ như vậy không công cùng bần tăng bỏ lỡ cơ hội. Trong lòng chảy nước mắt, Đường Tam Táng yên lặng địa ở trong lòng lựa chọn nhạt. Sau một khắc, một chuỗi tràng hạt xuất hiện ở trên cổ tay hắn. Cổ Phật tràng hạt, đặc thù loại trang sức, chiếm dụng cổ tay trang sức cột sao một, duy nhất thuộc tính đặc biệt, tự mang nhạc nền, tại chủ ký sinh lúc cần phải, tự động tại sinh linh trong đầu chiếu lại thích hợp nhất nhạc nền. Đường Tam Táng, tự mang nhạc nền, liền cái này một cái thuộc tính, không có tạm biệt, Tô Lạc, không có. Thấy rõ cổ Phật tràng hạt thuộc tính về sau, Đường Tam Táng trầm mặc dòng dã 3 phút, sau đó, ha ha ha, oa ha ha ha, cái này cổ Phật tràng hạt, đơn giản trời sinh chính là vì bần tăng chuẩn bị a. Từ nay về sau, bần tăng cũng là tự mang nhạc nền nam nhân, chờ đến Tây Thiên, ta nhìn Như Lai lão gia hỏa kia còn thế nào cùng bần tăng chơi. Bần tăng có nhạc nền. Hắn lấy cái gì cùng bần tăng so? Đại thánh, nhị sư huynh, bạch long tỷ tỷ, bạch mã, hí hí hi hi, hi, tương đương, bạch mã nghiêng mắt thấy Đường Tam Táng một chút. Phì mũi ra một hơi, không biết muốn biểu đạt thứ gì. Nhưng là, học qua thú ngữ tiểu thường biết Đường Tam Táng lại phảng phất nghe hiểu nó tại khinh bỉ mình. Hung dữ chừng bạch mã một chút. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía nhị sư huynh. Mình thế nhưng là tự mang nhạc nền phong cách như thần bình thường nam nhân. Không cùng xúc sinh chấp nhạt. Nhìn xem nhị sư huynh. Tại nhị sư huynh bị nhìn trong lòng có chút run rẩy thời điểm. Đường Tam Táng trên mặt mới lộ ra một bộ hiền lành tiếu dung. Bát giới a, những ngày này đến một lần ra bần tăng đối với ngươi như vậy. Nhìn xem Đường Tam Táng cái này cùng ái tiếu dung. Nghe Đường Tam Táng vấn đề. Nhị sư huynh trong lòng lộp bộp một tiếng. Hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa nằm trên đất. Sư phụ ngài đối lão chư ta ân trọng như núi. Ân, Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, bát giới ngươi có một viên hiểu được cảm ơn tâm. Không quên vi sư trên đường đi đợi ngươi tốt như vậy. Nhị sư huynh không hiểu ra sao. Không biết nhà mình sư phụ muốn biểu đạt ý gì. Bát giới a, yên tâm, đã ngươi như thế hiểu chuyện, vi sư về sau hội càng thêm chiếu cố ngươi. Nghe Đường Tam Táng nói chân thành, nhị sư huynh trong lòng cái kia cảm động. Nguyên lai sư phụ chỉ là muốn nói với chính mình hắn hội chiếu cố mình. Nguyên lai, sư phụ chưa từng có nhớ thương qua muốn hố mình. Hết thảy đều là mình não bổ. Nguyên lai là mình quá mức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngay tại nhị sư huynh trong lòng vì chính Mình lầm hội nhà mình sư phụ mà âm thầm hối hận thời điểm. Chỉ thấy Đường Tam Táng vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Bát giới, yên tâm đi, có đồ tốt, vi sư là sẽ không quên ngươi. Vi sư biết ngươi thiên phú. Hiện tại, con này hoàng phong quái. Vi sư liền tặng cho ngươi làm đồ ăn. Yên tâm, vi sư tự mình xuống bếp cho ngươi xử lý, nhị sư huynh. Nhìn xem trên mặt lóe ra thần thánh quang huy, như là sắp dấn thân vào tự hổ Phật tổ bình thường mang theo thần quang Đường Tam Táng. Không biết sao, nhị sư huynh cảm giác mình ra sư cha cái trán đỉnh giống như là mọc ra một đôi màu đen nhọn sừng. Nhỏ, cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia hiện ra nguyên hình so với người còn lớn hơn chuột. Nhị sư huynh cảm giác cổ họng mình có chút phát khô. Sư phụ. Không ăn được không? Đường Tam Táng tròng mắt chừng một cái. Ân, người không cho vi sư mặt mũi. Nhị sư huynh, lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông không hiểu. Nhị sư huynh cảm giác trong đầu của mình xuất hiện một đoạn mình chưa từng nghe qua âm nhạc. Nghe nhầm rồi. Với lại hắn cảm giác đoạn này âm nhạc. Vậy mà như vậy hợp thời hợp với tình hình. Nhìn xem cái kia to lớn chuột bự. Nhị sư huynh cảm thấy mình lần này hơn phân nửa muốn mát. Gặp nhị sư huynh không có phản đối nữa. Đường Tam Táng hài lòng gật gật đầu. Thật sự tự mình xuất thủ. Dẫn theo đao băng nhị sư huynh xử lý con chuột này. Cánh gà nướng. Ta thích ăn nhất. Thế nhưng là lão nương ngươi nói ngươi nhanh thăng thiên tháng nhanh thăng. Thiên liền càng hẳn là liều mạng ăn. Nếu như bây giờ không ăn tương lai liền không có cơ hội ăn. Người thật nhanh thăng thiên. Nhìn xem Đường Tam Táng ngồi xổm ở nơi đó không ngừng hướng nướng chuột trên thịt xoát lấy các loại gia vị. Nghe Đường Tam Táng hát cái kia không hiểu ra sao cả ca khúc. Nhị sư huynh cảm thấy mình tựa hồ ngộ đến nhà mình sư phụ ca từ bên trong nội hàm. Nhanh thăng thiên sư phụ đây là muốn nhìn xem Đường Tam Táng xử lý lấy nướng chuột thịt. Cảm thấy mình lĩnh ngộ được nhà mình sư phụ trong lời nói nội hàm nhị sư huynh. Trên mặt lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Chỉ là hắn vẫn không hiểu. Nhà mình sư phụ rõ ràng nướng là chuột thịt. Tại sao phải hát cánh gà nướng? Lập tức tưởng tượng. Hắn lại minh bạch. Nướng chuột thịt là cho mình ăn. Nhà mình sư phụ thích ăn vẫn là cánh gà nướng. Ngay tại nhị sư huynh trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm. Đường Tam Táng đã nướng xong chân gà phi phi. Nướng xong chuột thịt. Tốt. Bát giới đến nếm thử vi sư tay nghề. Nhị sư huynh trên mặt lộ ra răng sói núi năm tráng sĩ khẳng. Khái chịu chết bi tráng. Trong lòng làm ra đồng tồn thụy thông chi nâng lên túi thuốc nổ lúc thiên nhân dãy giụa. Cuối cùng, tại Đường Tam Táng ánh mắt nhìn soi mói. Tự biết khó thoát vận mệnh nhị sư huynh bộc phát ra vàng kề ánh sáng chắn chói mắt lúc khẳng khái. Nhắm mắt theo đuôi đi tới bên cạnh đống lửa. Đưa tay xé ra, một khối chuột thịt bị hắn xé xuống. Há mồm, a ô một ngụm cắn. A, chưa từng có nếm qua lão sư thịt nhị sư huynh liền là sững sờ. Người đừng nói, cái này nướng chuột thịt, kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng khó ăn như vậy. Tương phản, bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm. Thế nào, mùi vị không tệ a? Gặp nhị sư huynh trên mặt ngoài ý muốn biểu lộ. Đường Tam Táng một bộ sớm đã xem thấu hết thảy bộ dáng. Đối nhị sư huynh cười cười. Không phải liền là chuột thịt nha. Nhìn cho đồ đệ này dọa đến. Liền mình từ TV trong phim ảnh nhìn qua cái kia chút đô thị thanh niên ăn đồ nướng nội dung cốt. Chuyện thời điểm, nhà mình sư phụ liền không chỉ một lần cùng mình nói qua. Ở trong đó có những đó chút là dùng cái gì thịt thay thế. Trong đó vật thay thế bên trong được hoan nghênh nhất, liền có con chuột này thịt, có phải hay không chuột chết cũng không biết. Nhìn xem nhị sư huynh từ khẳng khái chịu chết bi tráng, đến bộc phát ra ăn hàng thuộc tính bắt đầu gặm thịt nướng. Đường Tam Táng liền ngồi ở dưới một cây đại thụ trên tảng đá một tay nâng cầm lên. Nghiên cứu trên tay mình tràng hạt, hắn luôn cảm thấy, cái này tự mang nhạc nền cổ Phật tràng hạt. Rất có thể cũng không chỉ tự mang nhạc nền cái này một cái công năng. Chỉ là nhất thời nửa hội. Hắn vậy nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Không có cách, Nhà hắn vô lương sư phụ quá hố đồ đệ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Khi nhị sư huynh đánh lấy ở một cái gặm xong nguyên một chỉ nướng chuột về sau, Đường Tam Táng từ trên tảng đá đứng dậy, đi tới nhị sư huynh bên người. Bát giới, có cảm giác được gì hay không khác biệt? Gặp nhà mình sư phụ một mặt lo lắng nhìn xem mình. Nhị sư huynh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đường Tam Táng truy hỏi, cảm giác gì? Nhị sư huynh nghĩ nghĩ, ôm bụng, lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ, tốt no bụng. Lão chư cho tới bây giờ không ăn như thế no bụng qua. Đường Tam Táng, no bụng, chẳng qua là cảm thấy no bụng. Làm sao có thể, chẳng lẽ lại bần tăng đoán sai? Ngay tại Đường Tam Táng trong lòng nghi ngờ thời điểm, bên tai vang lên lần nữa quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Người đổ đệ chư bát giới tiêu hóa hoàng phong quái thịt, thu hoạch được thiên phú thần thông tam muội thần phong. Nghe vậy, Đường Tam Táng hai mắt đột nhiên bộc phát ra thần thái sáng ngời. Quay đầu trừng trừng nhìn xem nhị sư huynh. Bát giới, người có phải hay không lại nắm giữ một loại thiên phú thần thông? Liền là vừa vặn hoàng phong quái cùng vi sư đều thi triển qua tam muội thần phong. Nghe vậy, nhị sư huynh nhìn Đường Tam Táng trong mắt đều kém chút đụng tới. Cái này mình vừa mới cảm giác được mình tựa hồ không hiểu ra sao cả nắm giữ tam muội thần phong. Năng lực, nhà mình sư phụ liền biết. Cái này nhà mình sư phụ đến cùng là dạng gì quái vật. Liền xem như kiếp trước nhà mình vị tổ sư nào, cũng thay đổi thái không đến loại trình độ này a. Trong lòng chấn kinh rời sông lấp biển, nhị sư huynh vẫn gật đầu. Không xuất sư cha sở liệu, lão chư xác thực nắm giữ tam muội thần phong. Gặp nhị sư huynh triệu hồi ra cùng lúc trước hoàng phong quái thi triển uy lực không khác nhau chút nào tam muội thần phong, Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nhà mình cái này nhị đồ đệ cũng là mở hách. Đại đồ đệ bị nhà mình sư phụ mở đánh quái thăng cấp treo, nhị đồ đệ bị nhà mình sư phụ mở ăn cái gì bổ cái gì treo. Thế nhưng là mình đâu? MMP, bần tăng thế nhưng là ngươi thân đồ đệ a. Đồ tôn nhóm đều có dạng này tốt như vậy chỗ, làm sao lại không nghĩ chiếu cố một chút bần tăng cái này thân đồ đệ đâu? Chẳng lẽ lại, thật là cách bối thân? Ngay tại Đường Tam Táng trong lòng oán thầm thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm, nói lời này trước đó, người trước tiên có thể thanh mình một thân sở học thi triển một bên thử một chút. Đường Tam Táng, người mẹ nó nói xong có đạo lý a. Nghĩ đến mình một thân sở học, Đường Tam Táng đột nhiên phát hạ mình vậy mà không có nửa điểm phản bác chỗ trống. Mình khi còn bé học qua, vậy cũng là chút thứ đồ gì? Nhập môn bắt buộc cơ sở chương trình học di hoa tiếp mộc. Có thể thanh người khác thiên phú thần thông cho mượn đến trên người mình chơi. Vẫn là có thể mượn không trả loại kia. Hồ phong thuật, thì triển đi ra là tam muội thần phong. Hoán vũ thuật, mặc dù không xác định, nhưng hư hư thực thực rơi xuống là tam quang thần thủy. Có thể chứa đựng vật sống nạp vật thuật, vừa mới được chứng thực là chấn nguyên tử tụ lý càn khôn. Như vậy cái khác đâu? Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng lúc ấy liền thăng bằng rất nhiều. Tính như vậy xuống tới, bần tăng vậy không tính quá mức yếu gà mà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.